Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716. Khi ta biến thành miêu. 9. Kim Bích Huy Hoàng phòng khách nội. Các loại điệu thấp xa hoa có nội hàm gia cụ, tỉ mỉ thiết kế chi tiết, đủ để nhìn ra chủ nhân đối này chàng tòa nhà coi trọng cùng vừa lòng. Mà ở dưới tình huống như vậy, lớn như vậy không gian nội lại bỗng nhiên dọn ra một chỗ. Để rất lớn xa hoa, miêu lung, hồng nhạt, giống như tiểu công chúa thông thường. Mèo ô, nàng mất đi đã lâu thiếu nữ tâm a. Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy tình cảnh này, giống như tử nho thông thường mắt lam tinh đột nhiên trợn to. Bình tĩnh nhìn chăm chú một hồi lâu mới xác định này không là cái gì ảo ảnh. Nàng nhảy nhót nhảy xuống Phong Lạc Viêm ôm ấp, thẳng đến miêu ốc, này quá nhanh hành động nhường Phong Lạc Viêm thân thể theo bản năng tiền khuynh muốn đem nàng lao. Trở về, nhưng động tác đến cùng vẫn là chậm vài bước, cho nên có chút xấu hổ lập ở nơi đó, trơ mắt xem Mộ Ngôn Ngôn ở miêu trong phòng nơi này bật bật. Nơi đó khiêu khiêu, cao hứng quên hết tất cả. Phong Lạc Viêm khuôn mặt tuấn tú hơi lạnh lẽo. Cao thẳng mũi hạ, môi mỏng mân thành một đường thẳng, luôn cảm thấy nội tâm đi, cũng không lắm cao hứng a. Có một loại người mình thích vứt bỏ bản thân lựa chọn cùng người khác cùng nhau chơi đùa cảm giác. Giờ phút này, bên cạnh quản gia thật xa để sát vào ở Phong Lạc Viêm bên người. Tự cho là nhỏ giọng tranh công. Phong tiên sinh, đây đều là ta tối hôm qua đặt mua tốt, nghe bác sĩ nói này con miêu là cái miêu. Cho nên hẳn là sẽ rất thích mấy thứ này đi. Xem, nàng hiện tại thật cao hứng đâu, Phong Lạc Viêm nhíu nhíu mày. Đúng vậy, thật cao hứng, có mắt nhân sợ là đều đã nhìn ra đi. Nhưng hắn vẫn là mất hứng a. Hắn thanh âm lạnh vài phần, nhường phòng bếp ăn cơm. Ngươi đi, đem Ngôn, quên đi ta đi đi. Ngươi nhường phòng bếp ăn cơm mà đi, nói đến đây chút nói. Phong Lạc Viêm bay thẳng đến miêu ốc đi đến, hơn nữa nói rõ cơm, ý tứ liền là muốn đem miêu ôm xuất ra đi ăn cái gì đi. Thật ra suy nghĩ một chút, đồng thời lại bắt đầu kinh hoàng đứng lên, nghe nói hiện tại miêu đều đặc biệt biết nhân tính, nếu ai xâm phạm của nàng lãnh địa nhất định là sẽ bị đánh. Này con miêu tuy rằng mới vừa rồi bị Phong tiên sinh ôm vào trong ngực hào hào. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, Phong tiên sinh muốn đem nàng theo nàng thích nhất miêu trong phòng ôm xuất ra. Thật, nàng nhất định sẽ bão nổi. Thật ra hét lên một tiếng, rõ ràng vọt đi lên, ngăn ở Phong Lạc Viêm trước mặt. Này một lần động, cũng hấp dẫn miêu trong phòng Mộ Ngôn Ngôn chú ý. Miêu ốc dù cho ngoạn, cũng so ra kém Phong Lạc Viêm trọng yếu. Bọn họ hai người hiện tại lén lút can ha đâu. Mộ Ngôn Ngôn để sát vào, nhỏ giọng nghe, lúc này, đối mặt bỗng nhiên ngăn ở bản thân trước mặt thật xa. Phong Lạc Viêm biểu cảm khó coi, tức giận chung xen lẫn rõ ràng không hiểu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thật xa cực kỳ đúng lý hợp tình, Phong tiên sinh, ngài không hiểu, hiện tại miêu khả cảnh giác, nhất bảo hộ chính mình gì đó, ngài nếu cứ như vậy tiến lên đi ôm nàng. Nàng nói không chừng hội bắt ngươi nhất móng vuốt, ngài hiện tại thân phận, không thể dễ dàng bị thương, tào nhã bước bộ pháp đến thật xa phía sau Mộ Ngôn Ngôn meo. Lão già này nói bậy gì đâu, này miêu ốc không là nàng gì đó a, Phong Lạc Viêm mới là, không đúng, Phong Lạc Viêm là nàng gì đó, Phong Lạc Viêm không là này nọ, ai cũng không đúng, xả không rõ, Mộ Ngôn Ngôn giơ lên móng vuốt. Hồ bản thân một mặt, lại nũng nịu yếu ớt, mèo này một thanh âm hấp dẫn hai người chú ý. Phong Lạc Viêm nhãn tình sáng lên, xoay người đem nàng theo trên đất ôm lấy, ngón tay sờ sờ cái mũi. Đi, ăn cơm đi, ngốc đứng thật xa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.